Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, chương 208. Nature Power năng lượng tự nhiên. Chương 208. Nature Power năng lượng tự nhiên. Đi thôi, Empoleon, hướng theo Vương Nghệ dứt tiếng. Một cái cao lớn, giống như đế vương vậy chim cánh cụt xuất hiện ở trên sân. Đinh, Empoleon, màu tím, LV54, ta đi. Cái này Pokemon vừa ra tới, Lôi Nặc đều kinh động, ngự tam gia, Lôi Nặc kinh ngạc nhìn đến đối diện Vương Nghệ. Nàng cư nhiên biết có ngự tam gia, lẽ nào là nơi nào đại lão? Gào, điều này thật sự là quá kinh người. Vương Nghệ tuyển thủ cuối cùng một cái cư nhiên phái ra một cái cực kỳ hiếm hoi Empoleon. Để cho chúng ta cùng nhau mong đợi biểu hiện của nàng đi. Bình luận viên cũng kinh ngạc hô to. Thành công đề cập các khán giả hứng thú. Empoleon A, đích xác là hiếm thấy Pokemon. Level 54, hơn nữa tư chất cũng rất tốt. Đây là nàng vương bài đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đẳng cấp này tấn cấp đến phía sau tranh tài cũng là không có vấn đề. Đáng tiếc là nàng vận khí không tốt. Gặp phải mình a, không nghĩ đến ngươi còn có loại Pokemon này a. Lôi Nặc nhìn đến Vương Nghệ, than thở một câu, vận khí tốt mà thôi. Thấy Lôi Nặc hướng về mình tiếp lời, Vương Nghệ sửng sốt một chút, sau đó trả lời, lúc trước tại bờ biển ngẫu nhiên gặp phải vết thương khắp người nó. Sau đó ta liền thu phục Mộc Hoang. Lôi Nặc sửng sốt một chút, vận khí thật là hào. Hắn làm sao lại chạm không lên Mộc Hoang ngự tam gia? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Vậy sao, ta trước hết công. Empoleon, Hero Pam thủy pháo. Vương Nghệ sau khi nói xong, hướng thẳng đến Empoleon truyền xuống chỉ thị. Lập tức liền thấy một đạo to khỏe mạnh mẽ cột nước trực tiếp từ Empoleon trong miệng phun ra. Giống như đạn pháo một dạng tốc độ cao hướng Aurorus vọt tới. Aurorus, đỡ được. Lôi Nặc trong lòng đột nhiên giật mình. Lập tức hô, chỉ thấy trên thân kia hai hàng hình thoi bảo thạch lần nữa tản mát ra số lớn hơi lạnh. Một đạo băng thật dày lá chắn xuất hiện lần nữa tại Aurorus trước người. Hoành, ngoặc kép, Hero Pam thủy pháo, trực tiếp đụng vào trên tường băng, phát ra một đạo tiếng vang lớn, mà bắn rơi xuống bọt nước, bị Aurorus bên người hàn khí trực tiếp đông thành băng hoa rơi xuống đất. Hero Pam thủy pháo còn đang kéo dài phát ra đến, mà Aurorus cũng đang cố gắng duy trì tường băng, song phương liền loại này giằng co, nhưng mà giằng co không có kéo dài quá lâu. Một lát sau, răng rắc, một đạo tiếng vang nhỏ xíu truyền đến. Chỉ thấy Aurorus trước người trên tường băng xuất hiện vết nứt. Là nước pháo uy lực quá lớn sao? Lôi Nặc suy tính, không được, lập tức sẽ không ngăn được. Đụng một cái đi, Aurorus, Earth Power đại địa chi lực. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng hô đến. Lôi Nặc tính toán cùng đối diện đối công rồi. Lu, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Aurorus lần nữa nâng lên nó chân trước, sau đó đột nhiên hướng phía dưới giẫm một cái. Két tá, lúc này, tường băng cũng tan vỡ. Cường tráng, Hero Pam thủy pháo, trực tiếp đánh trúng Aurorus. Kia thân thể khổng lồ bị uy lực to lớn. Hero Pam thủy pháo đẩy lùi về sau mấy bước, mà bên kia, Empoleon dưới chân của cũng xuất hiện vết nứt. Sau đó, Earth Power đại địa chi lực có thể hạ từ dưới lên, nhanh chóng lao ra, kia mãnh liệt đau đớn để cho Empoleon thảm kêu một tiếng. Bị buộc cắt đứt, Hero Pam thủy pháo, Aurorus, ngươi thế nào? Lôi Nặc nhìn đến hơi thở hổn hển Aurorus, hỏi một câu. Lu, không sao, Aurorus lắc lắc đầu, hệ nước kỹ năng đối với Aurorus là gấp đôi tổn thương. Nhìn thấy Aurorus lắc đầu, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, xem ra thể lực còn chịu đựng được. Hệ nước kỹ năng đối với Aurorus là gấp đôi tổn thương. Nhìn thấy Aurorus lắc đầu, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, xem ra thể lực còn chịu đựng được. Aurorus, Thunderbolt, Lôi Nặc nhìn một chút đối diện cũng tải thở hổn hển Empoleon. Lần nữa truyền xuống chỉ thị, răng rác, Aurorus trên thân lần nữa lóe lên điện hồ. Sau đó một đạo cường tráng điện lưu liền hướng Empoleon bổ tới. Empoleon, Whirlpool vòng xoay thủy triều. Vương Nghệ nhìn đến đập vào mặt điện lưu, nhíu mày một cái, sau đó phảng phất hạ quyết định gì tựa như. Nghe thấy Vương Nghệ nói sau đó, Empoleon ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy, một cái to lớn vòng xoáy tại Empoleon phía trên thành hình. Sau đó trực tiếp bị Empoleon ném tới, răng rác, ngay tại Empoleon đem vòng xoáy ném ra sau đó. Cường tráng điện lưu cũng trực tiếp trúng đích nó, để nó bị điện giật được kêu thảm thiết lên. Empoleon, chống đỡ ga, Vương Nghệ lo lắng kêu. Mà bên này, Lôi Nặc nhìn đến cái kia hướng Aurorus nhào tới vòng xoáy khổng lồ. Nhíu mày một cái, muốn đem Aurorus cuốn vào, để nó không thể động đậy sao? Xem ra chỉ có thể đánh cuộc. Hy vọng Aurorus có thể làm được đi. Aurorus, toàn lực phóng thích hơi lạnh, đem cái kia vòng xoáy đông lại. Lôi Nặc hướng Aurorus lớn tiếng hô hô lên, đem vòng xoáy đông lại. Đối diện Vương Nghệ nghe thấy Lôi Nặc âm thanh sau đó lăng lăng nhìn đến hắn. Không thể nào đi, nhưng mà Aurorus lại trung thực thi hành Lôi Nặc chỉ thị. Chỉ thấy số lớn hàn khí từ Aurorus trên người bảo thạch bên trong phun ra. Trong chớp mắt, Aurorus xung quanh liền hiện đầy nồng nặc, mít xương trắng, những này tất cả đều là hàn khí. Két nhé, chỉ thấy vòng xoáy nhích tới gần Aurorus sau đó. Bên ngoài tầng ngoài bắt đầu chậm rãi đóng băng, nhưng mà lại nhanh chóng bị kia xoay tròn cường độ trùng toái. Tiếp tục lại lần nữa đóng băng, lại lần nữa trùng toái, không còn kịp rồi sao? Lôi Nặc cau mày nhìn đến, lúc này, chỉ thấy Aurorus đột nhiên ngửa mặt lên trời đại kêu một tiếng. Lu, tiếp đó, toàn bộ có khối băng chế thành sân, đều sáng lên oánh oánh lam quang. Đây là, Lôi Nặc khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh. Đây là tình huống gì? Lập tức, một cổ to lớn, hurricane gió bão, đột nhiên tại trên sân nổi lên. Trung tâm còn kèm theo tinh tế powder snow bột tuyết, đây là blizzard bão tuyết. Lôi Nặc kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn Aurorus sẽ không blizzard bão tuyết a, làm sao có thể đột nhiên sử dụng ra blizzard bão tuyết, hơn nữa hệ thống cũng không có đề kỳ a, vân vân. Đây là, Lôi Nặc nhìn đến kia liều lĩnh lam quang mặt băng, đây chẳng lẽ là Nature Power năng lượng tự nhiên. Đúng vậy, nơi này là Fire and Ice. Ở trên mặt băng, Nature Power năng lượng tự nhiên là có tỷ lệ sử dụng ra blizzard bão tuyết. Đấy, sau đó liền gặp to lớn kia vòng xoáy tại blizzard bão tuyết dưới tác dụng từ ngoài vào trong, nhanh chóng cô ga khởi băng đến. Một lát sau, một cái to lớn vòng xoáy hình tượng băng xuất hiện ở trên sân, hiển đến mức dị thường tráng lệ. Hoa, lợi hại, thật là tráng quan a. Các khán giả vẻ mặt thán phục mà nhìn đến cái kia to lớn vòng xoáy tượng băng, chọn pho tượng đá đều có vẻ dịch thấu trong suốt. Hô, Lôi Nặc thở ra một cái, tạm tạm, băng không bị quyển đi vào, cũng chỉ có thể làm bia rồi. Mà bên kia, Vương Nghệ chính là trợn to hai mắt, còn có loại thao tác này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.